Chương 535, có ta mang nàng thắng, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm 89. Ngược lại là Viên Lực Ngang nhìn nhiều nhìn Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu, Giang Tiểu Bạch hắn không hiểu rõ, nhìn không ra cái gì, thế nhưng là Khương Hữu hôm nay trầm mặc như vậy, tựa hồ có chu tờ khác thường á, nhưng nghĩ nghĩ Giang Tiểu Bạch ở trong game biểu hiện, hắn lại đem loại này hoài nghi cho đè xuống. Thời gian đến, các ngươi đi phòng tối đầu phán khiến đi. Hoàng đạo diễn nhìn đồng hồ, liền kêu dừng bọn họ phân tích biết chân tướng, hắn lúc này chỉ muốn cười, bởi vì hắn đã có dự cảm. Cái này kỳ tiết mục tại truyền ra sau khẳng định rất có ý tứ, mọi người đoán đến đoán đi. Vợ ơ y ma không ai hoài nghi Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu lần này là thật không có đoán được, mà không phải giống như trước kia. Có đôi khi rõ ràng khách quý bọn họ rất sớm đã đoán được lại vì treo người xem khẩu vị mà cố ý giả ngu. Dạng này chờ chân tướng sau khi ra ngoài mới càng thú vị sao? 6 người ấn tổ biệt mỗi người tiến vào phòng tối, đi xong mọi người trở về. Hoàng đạo diễn một lát sau liền nói ra, bỏ phiếu kết quả ra tới, trừ đi phán khiến điểm về sau, điểm số thấp nhất là đội xanh, điểm số cao nhất là đội vàng. Hiện tại xin mọi người đứng thành một hàng tốt, thỉnh hai vị nội ứng ra khỏi hàng. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, mọi người liền mỗi người nhìn về phía chính mình hoài nghi người. Hứa Kha cùng Đồng Phỉ nhìn về phía Viên Lực Ngang cùng Kim Hạm, Kim Hạm QNZ nhìn về phía Hứa Kha Đồng Phỉ, nhưng là Viên Lực Ngang nhưng không có nhìn chính mình đầu đội đỏ, mà là nhìn về phía Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền mở to. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trung thượng phía trước một bước, Khương Hữu biểu lộ có chút đắc ý, mà Giang Tiểu Bạch thì là có chu tờ ấy nấy. Ngượng ngùng à, ta không phải cố ý lừa các người, quy tắc như thế, ta cu nở dê không có cách nào. Nàng nói, trời ạ, thế nào lại là các ngươi đây, không có khả năng. Kim Hạm tỏ vẻ không tin. Thế mà thật là các ngươi, ta mặc dù đầu đội xanh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ta hẳn là dựa theo dự cảm đầu các ngươi. Viên Lực Ngang bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ quá nhìn biểu tượng, chẳng qua là cảm thấy Hứa Kha biểu hiện không tốt, nhưng là chân chính đáng giá tham khảo lại không phải biểu hiện, mà là cuối cùng được điểm. Nội ứng nhiệm vụ chính là quấy rối hố người, như vậy trò chơi phân đoạn bên trong trừ thứ nhất chỗ đội ngũ bên ngoài, còn lại người đều là hiểm nghi lớn nhất đội 3 tại trò chơi phân đoạn được thứ nhất, hắn cùng Kim Hạm không hề nghi ngờ khẳng định là người tốt, mà Đồng Phỉ được thứ nhất, cũng có thể đại khái đoán ra nàng cùng Hứa Kha không có vấn đề. Cứ như vậy, thay phiên hạng chót Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu liền rất không được bình thường, chỉ là hắn cu nở dê không lựa ra hai người bên ngoài. Sai lầm, cũng chỉ có thể tin tưởng biểu tượng, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn chưa đủ cẩn thận a, nếu như ấn giác quan thứ 6 tìm tới phán lệnh được rồi, đầu cũng vô dụng, bởi vì bọn họ điểm quá cao, hơn nữa tự mình một người có dự cảm cũng vô dụng, Kim Hạm còn có đội đỏ hai người là căn bản không có khả năng sẽ tin tưởng hắn. Ta hoàn toàn chưa từng hoài nghi các ngươi cái này ngụy trang cu nở dê quá tốt rồi đi. Đồng Phỉ thở dài. Tiểu Bạch, thế nào lại là ngươi? Hứa Kha kêu một phen, vô lực che mặt, ta chính là bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên mới tiện thể tin tưởng Khương Hữu. Giang Tiểu Bạch cười khan một tiếng, vẫn không nói gì, bên cạnh Khương Hữu liền rất đắc ý cười, Tiểu Bạch căn bản không cần xuất lực, bởi vì có ta cái này thần đồng đội tại mang nàng thắng đối khác ca, hôm nay còn phải cảm ơn ngươi à. Ngươi thật sự là tốt nhất trợ công. Tiểu tử thối, nhìn quyền Hứa Kha giả bộ tức giận vọt tới. Ta hoài nghi Kha ca là trong chúng ta phản đồ. Kim Hạm thở dài, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại về phần toàn thể đoán sai nữa nha. Đuổi ngươi hoàn mỹ trở về, Hứa Kha không khỏi cười gượng. Được rồi, lỗi của ta, ta hôm nay quả thật có chút đồ ăn. Nói lên cái này, hắn liền có chút mở mịt cùng nghi hoặc. Hắn bình thường coi như bận rộn công việc, cũng sẽ ít nhất 2-3 ngày rèn luyện một lần thân thể, cho nên trạng thái thân thể luôn luôn còn có thể. Nhưng hôm nay làm sao lại đột nhiên như vậy, thức ăn chẳng lẽ là già, cho nên thoái hóa thế, nhưng là không nên a. Hắn mới ngoài 30 a. Hứa Kha trong lòng không chịu được xông lên một cỗ nồng đậm bi ai. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn sầu bi dáng vẻ không khỏi trong lòng một hư, liền rời đi chủ đề. Khương Hữu kỳ thật biểu hiện rất rõ ràng. Giống cửa thứ nhất lúc hắn mới đi đến cầu thang bằng liền cố ý ngã xuống, ta vốn là cho là hắn thế nào cũng đã nhận được đạo thứ 3 cửa ải lúc mới có thể thất bại. Nàng lời nói này xong, mọi người liền mặc một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Cái kia, ta vốn là cũng là dự định đến đạo thứ 3 cửa ải lúc thất bại. Khương Hữu yếu ớt mở miệng. Giang Tiểu Bạch, nàng cầm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhưng là không nghĩ tới dưới chân trượt đi, mới cửa thứ nhất lúc liền thất bại. Khương Hữu cười dị thường xấu hổ. Tiểu Bạch A, hắn không phải cố ý thất bại, hắn chỉ là thật đồ ăn. Hứa Kha thở dài nói ra, nếu như không phải biết hắn cân lượng, chúng ta làm sao lại không hoài nghi chút nào các ngươi đâu. Giang Tiểu Bạch, nàng làm một chút cười một tiếng, lập tức cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Được thôi, là nàng xem trọng Khương Hữu. Hoàng đạo diễn lúc này mở miệng nội ứng hàng ngũ được đến thứ nhất, cho nên bản kỳ nội ứng đại khiêu chiến chính là nội ứng hàng ngũ thắng được thắng lợi. Hơn nữa bởi vì không một người cho bọn hắn đầu phán lệnh, cho nên bọn họ phá vỡ bản quý nội ứng bọn họ biên bản. Lợi hại lợi hại, chúc mừng. Mọi người nhìn rất thoáng, sau khi nghe nhau nhau vỗ tay. Không phải liền là không có đoán được nha, bao lớn chút chuyện à, tiết mục hiệu quả đạt đến, bọn họ QNZ chơi thật vui vẻ, cái này đủ. Tiết mục đến nơi đây liền ghi xong, mọi người hàn huyên vài câu sau liền đổi quần áo, đồng thời ăn một bữa cơm, sau đó đáp lấy tiết mục tổ xe đi sân bay. Giang Tiểu Bạch ban đêm lúc quay trở về tới thành phố S không trung thành, mà tại ngày thứ hai, bị rộng quan bắc bên trên liền phóng ra một đầu hình quảng cáo tình mê biển sâu hệ liệt nước hoa dù cho không nhìn thấy ngươi, QNZ vẫn nhớ kỹ ngươi kia hơi say rượu phương gì khí tức. Bị rộng nhà sản phẩm có nhiều tên, cái này cơ hồ tất cả mọi người biết, mà nó muốn ra kiểu mới nước hoa sự tình trước sớm liền đã thả ra một điểm tiếng gió, có rất nhiều bị rộng lao fan một mực tại chờ mong một ngày này. Làm quảng cáo phiến thả ra không lâu sau, nhìn thấy tin tức đám dân mạng liền lập tức ấn mở video, rất chờ mong nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc rất lớn rất hào thuyền, lúc này là ban đêm, nước biển thâm trầm không thấy đáy, đầy trời đầy sao, trên thuyền thì là một mảnh náo nhiệt bầu không khí. Trong đám người Hàn Dục Can chính là sáng nhất viên kia ngôi sao, hắn mặc áo đuôi tôm cùng người khiêu vũ. Những cái kia làm qua hắn một lát bạn gái các nữ nhân từng cái hưng phấn tựa như hoàn thành cái gì thần thánh sự tình đồng dạng, có thể thấy được mị lực của hắn phi phạm. Bất quá Hàn Dục Can có chút vô thần đôi mắt còn là vạch trần ra một sự thật ánh mắt của hắn, có thị lực chứng ngại. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là cái này ngược lại nhiều hơn một loại không trọn vẹn đẹp, QNZ khiến cho hắn hoàn mỹ dáng múa có vẻ càng thêm khó được có thể quý. Sau đó, sân nhảy ở ngoài Giang Tiểu Bạch liền xuất hiện.